Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577 tư bôn vị hôn thê. Ăn qua cơm sáng, Hoắc Viêm hỏi Minh Ca, hôm nay có tính toán gì không sao? Lời nói vừa qua khỏi, ngoài cửa liền vang lên ô tô tiếng còi. Nguyên lai là Kiều Đô Đốc đợi không được Minh Ca đi ăn bữa sáng. Vừa hỏi hạ nhân mới biết được là Hoắc Viêm đã trở lại. Nghĩ đến chính mình nữ nhi bởi vì một người nam nhân liền vứt bỏ hắn cái này đương cha. Đáy lòng lão khó chịu, dứt khoát làm tài xế đem xe chạy đến Hoắc gia trước cửa bóp còi. Nhắc nhở Minh Ca đừng quên cho hắn lái xe đâu, Minh Ca liền cùng Hoắc Viêm cùng nhau ra cửa. Hoắc Viêm thượng phía trước mở đường xe, Minh Ca tác tiếp tục vì Kiều Đô Đốc lái xe, ngó vài lần Minh Ca. Kiều Đô Đốc nhịn không được hỏi, ngươi cùng Hoắc Viêm thế nào? Minh Ca, cái gì thế nào? Kiều Đô Đốc táo bạo, trừng mắt nhìn mắt ghế phụ vị trí tài xế, không kiên nhẫn nói, còn có thể là cái gì? Hai người các ngươi quan hệ hiện tại thế nào? Minh Ca nghe Kiều Đô Đốc táo bạo, lúc này mới từ từ đáp, còn hảo a, rất không tồi, không tồi cái rắm. Kiều Đô Đốc tức giận mắng, ngươi cho rằng lão tử là ngốc a? Không biết các ngươi hai cái còn không có viên phòng, ngươi nói một chút ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a ngươi? Hoắc Viêm nơi nào không hảo, ngươi trên dưới tả hữu không quen nhìn. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái thiên tiên không thành? Minh Ca ngó mắt ghế phụ vị trí thượng giờ. Phút này hận không thể đem chính mình xúc lên tài xế. Cũng cả giận nói, không viên phòng này có thể xem như chuyện của ta sao? Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Ta khi nào nói qua Hoắc Viêm không hảo? Ngươi cho rằng ta và ngươi những cái đó nữ nhân giống nhau đều là kiến thức thiển bạc người sao? Kiều Đô Đốc bị Minh Ca này hung hãn thanh âm phản bác, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây, Minh Ca thế nhưng quải cong nói hắn nói bậy. Lập tức kêu la, phản ngươi, nói ngươi một câu ngươi còn tranh luận 10 câu. Nhà ai nữ nhi giống ngươi như vậy dám cùng lão tử tranh luận. Lão tử cũng thật đời trước tạo cái gì nghiệt có ngươi như vậy cái tai họa, ngươi không phải đời trước tạo nghiệt, ngươi là đời này tạo nghiệt. Minh Ca lời vừa ra khỏi miệng, trong xe nháy mắt giống như là bị lạnh băng hàn khí tràn ngập. Cái gì thanh âm cũng chưa, phía trước mở đường xe mới vừa trải qua. Hẻm nhỏ lao tới một cái xe kéo tới rồi Minh Ca xa tiền. Minh Ca một cái phanh gấp, cũng đánh tay lái chiều một khác bên phóng đi, ý đồ tránh đi xe kéo. Ngay sau đó nhìn đến xe kéo ngồi nam nhân lộ ra trong tay thương nhắm ngay ghế. Sau Kiều Đô Đốc, Minh Ca hô to một tiếng bò nằm sấp xuống. Một lần nữa đem xe phương hướng đánh hồi tại chỗ chiều xe kéo đánh tới. Như vậy ít nhất là chính diện đối thượng xe kéo. Những người này muốn giết Kiều Đô Đốc cần thiết đến trải qua nàng này một quan, ghế phụ vị trí tài. Xế đã trước tiên đem phía trước trong xe phóng súng lục đào ra tới. Hơi chút giáng xuống một chút pha lê, một tay nắm chặt tay vịn, một tay kia nắm thương thời khắc chuẩn bị xạ kích, Minh Ca liền tính là kịp thời quẹo vào. Cũng không kịp tránh đi xe kéo thượng người nọ thương, cũng may này xe rắn chắc. Hơn nữa Kiều Đô Đốc cũng ở trước tiên bò bình ở xe nhất phía dưới. Viên đạn đánh vào trên xe, cũng không có đối mấy người tạo thành thương tổn. Minh Ca ngó mắt mặt sau, phát giác mặt sau đi theo chiếc xe kia cũng bị mấy chiếc xe kéo chắn hà. Phía trước xe tựa hồ là phát giác không đúng rồi, lập tức tưởng phản hồi tiếp ứng. Xe kéo vừa mới lao ra cái kia hẻm nhỏ lại hướng quá vài cái vải thô áo tang. Chỉ trên mặt mông miếng vải đen nam nhân. Những người này đều đẩy thả bao cát xe cút kít làm yểm hộ. Tay cầm thương, một loạt người chiều Minh Ca phương hướng xạ kích, một khác bài người hướng phía trước mặt Hoắc Viêm xe xạ kích, có nhiều như vậy xe cút kít. Minh ca xe căn bản vô pháp lao ra đi. Nàng móc ra chính mình trên eo thương, một tay nắm giữ tay lái nhanh chóng lui về phía sau. Thân thể né tránh, sau đó đem cửa kính giáng xuống, dùng thương nhắm ngay những cái đó muốn xông lên vài người. Một thương một cái giải quyết, xe bay nhanh lui về phía sau trực tiếp đụng phải mặt sau kia mấy. Chiếc xe kéo, Minh ca không có dừng lại, ngay sau đó lại bỏ thêm chân ga nhanh chóng đi tới. Trong miệng chiều trong xe hai người kêu, bò hào nắm chặt, nàng chính mình cũng cong lưng miễn cho trở thành phía trước những người đó bia. Ngắm, đáy lòng mặc niệm vài giây, Minh ca một lần nữa ngẩng đầu, trên tay khai cướp, chân tắc bay nhanh đổi chắn dẫm ly hợp cố lên môn. Xe đụng vào những cái đó bao cát xe bay thẳng đến vọt tới trước đi. Có hai cái che mặt thừa dịp này cơ hội bò lên trên Minh ca xe đầu. Một người đem thương nhắm ngay Minh ca, một người khác cắn khai lựu đạn tính toán tới cái đồng quy vu tận. Minh ca một tay nắm giữ tay lái, một tay kia cầm thương bang bang hai tiếng đem xe trên đầu nằm bò hai cái nam nhân bạo đầu. Đôi mắt đều không mang theo chớp, xe một cái sườn hoảng đem hai người ném xuống xe. Ầm vang một thanh âm vang lên, lựu đạn ở ven đường nổ mạnh. Minh ca xe nhanh chóng hướng phía trước hướng về phía tránh đi này kịch liệt oanh tạc, nhìn chăm chú. Phía trước Minh ca một bên mắt, ánh mắt cùng phía trước Hoắc Viêm đối thượng, lẫn nhau ánh mắt đều ở trầm ổn bình tĩnh rất nhiều, mang theo một loại có thể nhìn thấu đối phương. Sắc bén, ngay sau đó đôi tay lấy thương Hoắc Viêm phanh phanh phanh vài tiếng. Đem mấy cái đối với Minh ca xe ở nổ súng người làm rớt, Minh ca tay lái một cái đánh hoảng vọt tới. Hoắc Viêm bên người, xe cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng qua Hoắc Viêm bên người. Hoắc Viêm thậm chí không có lại nghiêng đầu đi vọng Minh ca. Minh ca cũng chuyên chú lái xe, vẫn luôn đem xe khai vào tham chính hành trong phủ. Minh ca lúc này mới hỏi ghế sau Kiều Đô Đốc, ngươi thế nào? Kiều Đô Đốc bò lên bụ bẫm thân mình phỉ nhổ, dám ở lão tử trên đầu động thổ, không biết sống chết đồ vật. Hắn sửa sang lại quần áo, ghế phụ tài xế đã giúp hắn mở cửa ra, hắn xuống xe nhanh chóng chiều trong lâu phóng đi. Đây là muốn đi gọi điện thoại làm quân đội chi viện Hoắc Viêm bọn họ, bất quá cũng có thể là muốn phong thành cha rõ một phen. Minh ca nhìn chằm chằm Kiều Đô Đốc sinh long hoạt hổ bóng dáng, hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra. Kiều Đô Đốc vài bước xông lên bậc thang, đang muốn tiến đại lâu đâu, như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại vèo vèo vèo vọt tới xe bên một bên khai Minh ca nơi này cửa xe, một bên hỏi, trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy huyết, nơi nào bị thương, người tới, còn không mau tìm bác sĩ. Minh ca đánh gãy hắn, ta không có việc gì. Nàng chỉ xa tiền mặt pha lê thượng kia mấy cái súng đạn đánh ra động, cùng với pha lê thượng văng khắp nơi máu tươi, là người khác máu bắn ở ta trên người. Kiều Đô Đốc một tay đem môn kéo ra, bắt lấy Minh ca bả vai liền đem người xách ra tới. Trên dưới quét mắt phát giác Minh ca thật sự không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Vừa đi một bên còn cấp Minh ca ném câu, hôm nay không tồi, đáng giá khen ngợi. Minh ca, Minh ca ở Kiều Đô Đốc nghỉ ngơi trong phòng thay đổi một bộ quần áo, lại rửa mặt đánh răng một lần. Đi ra ngoài thời điểm Hoắc Viêm đã trở lại, đang ở Kiều Đô Đốc trong văn phòng cùng Kiều Đô Đốc thuyết minh tình huống. Nội tuyến vang lên, Kiều Đô Đốc tiếp mấy cái điện thoại, Minh ca lúc này đi ra ngoài. Trong văn phòng hai cái nam nhân ánh mắt đều quét ở Minh ca trên người. Bất quá Kiều Đô Đốc ở cùng trong điện thoại người gào thét lớn, mà Hoắc Viêm đứng ở đối diện, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng Minh ca nói chuyện. Hết chương.